Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2940, Ba Đầu Đại Lộ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sở Hành Vân mặc dù có 3.000 phân thần, cái này cái gọi là 3.000 phân thần, bất quá là Sở Hành Vân thành tựu tổ cảnh sau, chia ra 3.000 đạo thần niệm mà thôi. Thần niệm bản thân, mặc dù có thể phóng thích nhất định uy áp, lấy áp chế địch, nhân, nhưng là chỉ riêng thần niệm bản thân mà nói, kỳ thật bất quá là một đạo ý, niệm mà thôi, là không có uy lực có thể nói. Muốn cho 3.000 đạo phân thần phát huy uy lực, liền nhất định phải đem hắn bám vào pháp thân phía trên. Phân thần khống chế pháp thân, mới có thể bộc phát ra vô cùng uy lực đến. Trước đó, vạn tộc thi đấu cuộc thi xếp hạng bên trong, Sở Hành Vân chính là đem 3.000 phân thần bám vào Tô Liễu Nhi 3.000 hỗn độn tượng đất trên người, mới có thể điên cuồng thu hoạch những cái kia tinh không quái thú. Nếu như không có Tô Liễu Nhi hỗn độn tượng đất, bằng vào Sở Hành Vân 3.000 phân thần, kỳ thật cái gì cũng làm không được. Bất quá cái kia hỗn độn tượng đất dù sao là Tô Liễu Nhi, không phải Sở Hành Vân. Cái gọi là cha có mụ mụ có, không bằng bản thân có, lão bà hán tử có, còn phải duỗi duỗi tay. Mấu chốt nhất là cái kia hỗn độn tượng đất dù sao là Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân mặc dù có thể khống chế, nhưng là chung quy là có ngăn cách. Chỉ có thân thể của mình mới là thích hợp nhất bản thân, chỉ có thân thể của mình mới là cùng bản thân hoàn toàn phù hợp. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, đoàn này tức nhưỡng bản nguyên, đơn giản liền là bảo vật vô giá. Có cái này đoàn tức nhưỡng bản nguyên, hắn liền có thể ngưng tụ ra thuộc về bản thân tức nhưỡng pháp thân. Có tức nhưỡng pháp thân, Sở Hành Vân 3.000 thần niệm liền không chỉ là 3.000 cái ý niệm. Một khi đem thần niệm quán trú vào pháp thân, Sở Hành Vân liền có thể ngưng tụ ra một đạo phân thân đến phụ trợ bản thân chiến đấu. Nhìn xem cái kia một ít đoàn tức nhưỡng bản nguyên, Sở Hành Vân tức khắc rơi vào trong trầm tư. Nắm giữ lần này đoàn nhỏ tức nhưỡng bản nguyên sau đó, Sở Hành Vân tu hành chi lộ liền xuất hiện ba đầu lối rẽ. Hắn nhất định phải từ nơi này ba đầu giữa đường lựa chọn một đầu đi. Hơn nữa, một khi tuyển định, liền chung thân khó có thể sửa chữa. Cổ ngữ có nói, nam sơ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng. Mà xem như một tên tu sĩ, sợ nhất liền là đi nhầm con đường, tự thành tựu tổ. Cảnh sau đó, Sở Hành Vân liền nắm giữ 3.000 đạo thần niệm, tiếp tục tu hành xuống dưới. Hết thảy sẽ có 3 cái phương hướng. Cái thứ nhất phương hướng là đem 3.000 thần niệm tiến hành dung hợp cô đọng. Đem 3.000 đạo dung hợp cô đọng thành 300 đạo, 30 đạo, thậm chí 3 đạo. Cái thứ hai phương hướng thì là không tiến hành dung hợp cô đọng, vĩnh viễn bảo trì 3.000 đạo thần niệm, không nhiều một đạo, cũng sẽ không thiếu một nói. Cái thứ ba phương hướng thì là tại 3.000 đạo thần niệm trên cơ sở, tiếp tục phân hóa, hóa 3.000 vì 3 vạn, sau đó là 30 vạn, 300 vạn, thậm chí 3.000 vạn. Ba đầu con đường đều có mỗi người đặc điểm, đều có mỗi người chỗ tốt. Phải biết, mặc kệ đem thần niệm chia bao nhiêu phần, kỳ thật hắn tổng ngạch là cố định không đổi. Tổng nói đến, tất cả thần niệm kỳ thật đều là do Sở Hành Vân thần niệm phân hóa mà thành. Phân số lượng càng nhiều, mỗi đạo thần niệm thì càng yếu ớt, thần niệm càng cường đại, có thể khống chế cùng thúc dục năng lượng thì càng kinh khủng. Thần niệm càng nhỏ yếu, có thể khống chế cùng thúc dục năng lượng thì càng thưa thớt. Trước mắt Sở Hành Vân, tuy nhiên hắn có được 3.000 đạo phân thần, có thể bám vào 3.000 tôn hỗn độn tượng đất trên người, bộc phát ra cường đại chiến lực. Thế nhưng là, bất luận cái gì một cái hỗn độn tượng đất, đều không có khả năng là Sở Hành Vân đối thủ. Sở Hành Vân thần niệm là vô cùng ngưng tụ, vô cùng mạnh mẽ, có thể thúc dục năng lượng, cũng là vô cùng khổng lồ, vô cùng kinh khủng, mà cái kia 3000 thần niệm mỗi một đạo đều chỉ có sở hành văn bản tôn thần niệm 0.003s, bọn họ có khả năng thúc dục năng lượng, đồng dạng chỉ có sở hành văn bản tôn 0.003s. Bởi vậy, cái kia 3000 hỗn độn tượng đất chiến lực cùng sở hành văn bản tôn ở giữa hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Một khi sở hành vân tao ngộ thế lực ngang nhau đối thủ, cái này 3000 thần niệm kỳ thật không dùng được, cho dù bám vào hỗn độn tượng đất trên người cũng vẫn như cũ vô dụng. Nhân ra một bàn tay liền có thể đập nát một mảng lớn, căn bản khó có thể hình thành uy hiếp. Đương nhiên, 3000 thần niệm cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Mặc dù không thích hợp chiến đấu, nhưng là dùng để nghiên cứu và học tập, lại không có gì thích hợp bằng 3000 đạo thần niệm cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ nghiên cứu. Hiệu suất kia đơn giản quá kinh khủng. Nhưng là kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ. Mỗi một cái lựa chọn đều tồn tại có lợi một mặt, cũng đều tồn tại bất lợi một mặt. Nếu như tại 3000 đạo thần niệm trên cơ sở tiếp tục phân hóa đi xuống, như vậy phân hóa số lượng càng nhiều, hắn thực lực lại càng thấp. Nhất là phân thần số lượng vượt qua 3000 sau đó, mỗi đạo thần niệm trí tuệ cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Không có khả năng nói, phân hóa thành 3000 vạn đạo thần niệm sau đó, mỗi đạo thần niệm cũng đều có được 300 đến 400 trí lực. Cái kia cũng đã không phù hợp suy luận. Có thể nói, 3000 đạo thần niệm cùng 3000 đạo thần niệm trở lên, những cái này thần niệm đối sở hành vân tới nói càng nhiều hơn chính là dùng để học tập, dùng để nghiên cứu, dùng để chỉnh lý, nói đơn giản là dùng để ngộ đạo. 3000 thần niệm học tập, nghiên cứu, chỉnh lý tới tất cả sẽ trợ giúp sở hành vân càng tốt hơn, mau hơn cảm ngộ đại đạo. Nhưng là chiến đấu thời điểm, bọn họ lại giúp cái gì đều không thể giúp. Cái gọi là phân mà lực yếu, đạo lý này, mà muốn cho phân thần nắm giữ nhất định chiến lực, thậm chí có thể ở trong chiến đấu đến giúp bản tôn chiếu cố, vậy liền nhất định phải đem 3000 thần niệm tiến hành dung hợp, giảm xuống thần niệm số lượng. Thần niệm số lượng càng thấp, mỗi đạo thần niệm cường độ liền càng cao. Làm sao bây giờ? Đối mặt với 3 cái lựa chọn phương hướng, sở hành vân tức khắc rơi vào trong trầm tư. Rốt cuộc là lấy chiến đấu làm chủ, hay là lấy ngộ đạo làm chủ đây? Nếu như là lấy ngộ đạo làm chủ mà nói, như vậy là bảo trì 3000 đạo thần niệm, vẫn là ở 3000 đạo thần niệm trên cơ sở tiếp tục phân hóa thành 3 vạn đạo, 30 vạn đạo, 300 vạn đạo, thậm chí là 3000 vạn đạo thần niệm đây? Không cách nào quyết định, hoàn toàn không cách nào quyết định. Hít vào một hơi thật dài, sở hành vân biết rõ, làm một việc không biết nên lựa chọn ra sao thời điểm, tốt nhất biện pháp liền là lựa chọn phương pháp bài trừ. Đầu tiên là 3000 đạo trở lên, làm thần niệm phân hóa số lượng vượt qua 3000 đạo thời điểm, liền có thể gọi là hình chiếu. Bình thường mà nói, hình chiếu đều là lấy thần niệm ngưng tụ năng lượng nhất định, hình thành năng lượng thân thể. Hắn chiến đấu lực là phi thường hơi yếu, chỉ có bản tôn một phần ngàn vạn mà thôi. Bởi vậy, hình chiếu bình thường là các đại thế lực, các đại giáo phái đầu não đệ nhất lựa chọn. Chỉ có hình chiếu số lượng đủ nhiều, bọn họ mới có thể tốt hơn trợ giúp giáo chúng. Mặc dù hình chiếu thực lực chỉ có bản tôn một phần ngàn vạn, nhưng kỳ thật cũng không có ảnh hưởng. Dù sao, lấy các đại thế lực cùng giáo phái đầu não thực lực, cho dù một phần ngàn vạn thực lực cũng đầy đủ nghiền ép tuyệt đại đa số đối thủ. Mà những cái kia có thể chiến thắng hắn hình chiếu đối thủ một khi xuất hiện, hắn bản tôn liền có thể trực tiếp giáng lâm tại hình chiếu, cũng vẫn như cũ có thể chiến thắng. Bởi vậy, nếu như lựa chọn hình chiếu mà nói, cơ bản chính là giáo chúng phục vụ. đối mặt với cùng bản tôn thực lực tương đối đối thủ. Hình chiếu là hoàn toàn vô dụng, cẩn thận nghĩ đến, Sở Hành Vân thành lập Huyền Thiên Tiên Môn. Nếu như lựa chọn hình chiếu vì phát triển phương hướng mà nói, đối Huyền Thiên Tiên Môn ức, vạn tu sĩ tới nói, trợ giúp là phi thường lớn. Như vậy, lựa chọn lấy hình chiếu vì tương lai phát triển phương hướng sao? Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân 3000 thần niệm, nhanh chóng suy tư. Hết chương.